1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, giàu nghèo chênh lệch. Cổ Toàn Quy lại lơ đãng quét một cái Lý Di cái bàn, lại phát hiện sát vách bàn một người đang nhìn hắn. Người kia màu nâu làn da, mũi to lỗ, mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Cổ Toàn Quy, không có che giấu ánh mắt của mình. Đây không phải loại lương thiện a. Cổ Toàn Quy thấy được trong mắt đối phương khiêu khích, đang muốn đứng dậy, lại bị Lô Chính đè xuống. Lô Chính thấp giọng nói, gần nhất ngứa tay, ta đi thử xem, ta cùng Thái Lan đọ sức qua. Tâm lý hữu số, Cổ Toàn Quy lắc đầu, không nên khinh thường, đã xuất thủ, tuyệt đối đừng để lối thoát, chỉ cần không chết người, liền ra trọng quyền, không cần cho đối phương phản kháng cơ hội, không phải làm phiền ngươi liền lớn, yên tâm đi, chờ ta tin tức. Lô Chính cười hắc hắc một cái, hướng phía cái kia đông nam á cái bàn nhìn quanh một chút, sau đó cũng không quay đầu lại ra nhà hàng. Lý Di cùng Phó Nghiêu cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Không phải, kinh tế học cùng tài chính học mặc dù có mật thiết liên hệ, nhưng là vẫn có rất nhiều khác biệt. Phó Nghiêu rất nhiệt tâm thay Lý Di giải đáp nghi hoặc. Kinh tế học chủ yếu nói chính là cung cầu quan hệ, mà tài chính nghiên cứu chính là tiền bạc lưu thông cùng tiền tệ hành vi. Vẫn là có rất lớn khác biệt. Không phải tại một cái giàn khung. Ngươi rất tốt, hiểu nhiều như vậy, về sau khẳng định có tiền đồ. Lý Di tán dương nói, nói không chừng về sau đi đường uôn, có thể trở thành một cái ngân hàng gia đâu. Không, ta không cách nào siêu việt mẹ ta. Phó Nghiêu lắc đầu, ngươi nghe qua Lao Động Gửi Bần sao? Không có a. Lý Di mờ mịt lắc đầu. Sau đó hứng thú giạt rào nói, ngươi nói, ta nghe. Phó Nghiêu nói, ta đây, tương lai tốt nghiệp, nếu là dựa vào mình cố gắng, cho dù là có chút thành tích, cũng là cần chịu khổ. Kinh tế Mỹ Quốc học gia đối đầu thế kỷ thập kỷ 90 kinh tế phồn vinh tiến hành nghiên cứu. Kết quả phát hiện, cùng 70 niên đại so sánh, nước Mỹ tầng dưới chót công nhân thoát khỏi nghèo khó độ khó tại gia tăng. Không riêng nước Mỹ như thế, châu Âu những quốc gia này đồng dạng là như thế. Nếu như loại tình huống này không thay đổi, sẽ có càng ngày càng nhiều tài phú tập trung ở số ít người trong tay. Kết quả là ức chế công nhân tiến thủ tâm. Đến lúc đó chúng ta mất đi không phải khác, mà là phải có trách nhiệm tâm giai cấp công nhân. Bởi vì không quản lại cố gắng, bọn hắn không cách nào lại thông qua lao động thoát khỏi nghèo khó. Chúng ta mặc dù đọc một điểm sách, xem như sinh viên, thế nhưng là cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Năm 2009, nước Mỹ giáo dục cao đẳng mau nhập học dẫn đầu đạt tới 89%, nước Anh 59%, nước Pháp 55%. Nhật Bản 59%, người nói thẳng giai cấp cố hóa hoặc là nói giàu nghèo chênh lệch tăng lớn. Liền phải thôi, nhưng mà, không sợ, người phương Tây ghét bỏ tiền lương thấp không nguyện ý làm. Còn có chúng ta người Trung Quốc nguyện ý làm đâu? Lý Di cười nói, sinh viên nhiều như chó là sự thật, giống cha ta cha bọn hắn lúc đó, sinh viên vẫn là bảo bối đâu. Mỗi tháng còn có trường học các loại phụ cấp, người thật giống như đối tương lai rất không có lòng tin đâu. Nếu như ta không dựa vào mẹ ta, tương lai của ta khả năng sẽ chỉ là người bình thường. Phó Nghiêu thành thật vô cùng, đường uôn là sẽ không cho ta loại người này lưu vị trí. Hiện tại giống như yêu cầu thấp nhất đều là bằng thạc sĩ. Hơn nữa còn yêu cầu là dây thường xuân viện trường học. Học vật lý, học máy tính, toán học, đều sẽ đi chấp nhận. Ta loại này học kim dung, có gì hữu dụng đâu. Tại đường uôn nhưng không có chuyên nghiệp cùng một chuyện này. Tài chính ngành nghề tựa như một cái thật lớn từ trường. hấp dẫn lấy các ngành các nghề tinh anh giai tầng, chen chúc mà tới, rèn luyện tiến lên, đây là cái bạo lợi ngành nghề, từng sinh ra vô số phú ông, đây là cái rất tự do ngành nghề. Ở đây có thể thành công hay không dựa vào không phải lớn bao nhiêu bối cảnh, cũng không cần là kinh tế học hoặc là tài chính học chuyên nghiệp. Có thể là bất luận cái gì học vị, vật lý, tiếng Anh, đều có thể. Ta có cái thúc thúc tại đường Uôn, tên tuổi rất vang lên. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút? Lý Di cười nói, nàng trước kia là Bạch Nga nhà giàu nhất. Hiện tại định cư tại nước Mỹ, là nước Mỹ Bạch người Nga kiều dẫn. Nếu như chú ý nhìn, thường xuyên tại trên báo chí có thể phát hiện tên của hắn. Không hiểu thấu tin tưởng, Ivanov nhất định sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của nàng. Trên thực tế, đây là thỏa mãn Ivanov thỉnh cầu. Ivanov luôn luôn không sợ người khác làm phiền hỏi thăm nàng có cái gì cần hỗ trợ. Mỗi lần mình trả lời mình không có cái gì cần hỗ trợ thời điểm, nàng thậm chí có thể thấy Ivanov thất lạc. Nếu như mình lần này đưa ra yêu cầu, nàng nghĩ Ivanov đại khái thật cao hứng. Cảm ơn người hảo ý, ta cách tốt nghiệp còn sớm đây, đại khái hiện tại còn sẽ không có cái gì quy hoạch. Nếu như hắn nguyện ý, mẫu thân hắn sẽ vì hắn an bài tốt hết thảy. Đây là may mắn, cũng là bi ai. May mắn là hắn không phải nhà nghèo đình, không cần là tương lai mà lo lắng. Trong nhà liền hắn một đứa bé, mẫu thân hắn hết thảy, tự nhiên có hắn đến kế thừa. Nếu như hắn có chút bản sự, hắn còn có thể đem gia tộc sự nghiệp phát triển quang đại. Nói không chính xác, có một ngày hắn cũng có thể leo lên Forbes bảng xếp hạng. Nhưng là hắn người đối diện cỗ ngành nghề kỳ thật cũng không dám hứng thú. Đồ dùng trong nhà là một loại truyền thống trường kỳ dùng bền phẩm, rất khó có cái gì nhãn hiệu độ trung thành có thể nói. Khách hàng mua nhân tố quyết định là giá cả, chất lượng cùng kiểu dáng. Hộ khách giữ gìn khó khăn, càng biết liên quan đến cung ứng công ty, bán ra thương, vận chuyển phục vụ thương, các loại dây chuyền sản nghiệp phức tạp dư thừa. Hắn có thể cảm nhận được mẫu thân mệt nhọc. So với đồ dùng trong nhà ngành nghề, hắn càng thích mình chuyên nghiệp. Hắn vẫn là muốn đi xử lý tài chính. Sau khi màn đêm buông xuống New York mà huyễn mà diêm dúa, xinh đẹp mà mê ly, trong màn đêm, nhà cao tầng chăn lót lên một mảnh màu vàng kim, đèn hoa óng ánh, ngựa xe như nước, ngợp trong vàng son cuộc sống đô thị vừa mới bắt đầu. Nhưng là, mỹ lệ bề ngoài dưới đáy, lại là ẩn giấu đi dục vọng cùng tội ác. Từng đầu u ám cái hẻm nhỏ, mỗi đêm đều lên diễn cuộc sống khác hí kịch. New York một cái tên khác gọi, tội ác chi thành. Lô chính huýt sáo, hững hờ tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ, sau đó quay người tại một cái trống trải địa phương đột nhiên dừng lại. Đây là một nhà quầy rượu cửa sau, top 5 top 3 tụ lấy mấy cái uống say say say nam nam nữ nữ. Một mực đi theo hắn sau lưng Đông Nam Á tướng mạo người trẻ tuổi cũng dừng lại. Thế nào, so tay một chút, Lô Ba hỏi, gặp hắn không có trả lời, lại dùng tiếng Anh hỏi một câu. Chính là đoán, người trẻ tuổi dùng tiếng Anh trở về một câu như vậy. Thái Lan người, Lô Chính nghe xong liền cảm giác đây là tên của hắn. Hừ, người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng phía Lô Chính đi qua. Đột nhiên, khoảng cách vẫn chưa tới 1 mét khoảng cách, liên tục không ngừng mà tả hữu nhanh chóng đá kích. Cước lực không tệ, Lô Chính vẫy vẫy run lên cánh tay. Chính là đoán đi dạo cổ, có thể nghe thấy xương cốt thanh âm ca ca. Tiếp tục nhào tới, lấy khuỷu tay liên kích, toàn bộ đối Lô Chính đầu. Nha, người bên cạnh bộc phát ra một thân nhiệt liệt reo hò. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.